Yêu Long Cổ Đế, chương 578, phách lối đến cực điểm, 14 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương sư huynh muốn các ngươi quay lại đây, đều nghe không được. Thấy đám người bất động, nam từ kia mở miệng lần nữa, lại mày nhăn lại, toàn thân trên dưới, long thần cảnh trung kỳ khí tức trực tiếp bạo phát ra. Quả nhiên là một đám du côn tu quy củ tán loạn, không có thấy qua việc đời. Lời này hạ xuống, người kia bảy lần nữa hướng hắn xem ra, bất quá lần này, lại mang tới có chút tức giận. Trong đó có người muốn mở miệng, nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại là phất phất tay, hắn bước chân nâng lên, chậm rãi đi tới Trương sư huynh trước mặt. Cái gì tông môn, Trương sư huynh mắt cũng không nhấc, trong tay cầm một cái tinh thạch tựa hồ là đang ghi chép. Phượng Hoàng Tông, thanh niên nhàn nhạt mở miệng, này 1000 người, đúng là Tô Hàn đám người, mà thanh niên này, cũng dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Tông môn cấp bậc, Trương sư huynh mở miệng lần nữa, hiển nhiên chưa nghe nói qua Phượng Hoàng Tông, một bộ vô luận ngươi là cái gì tông môn ta đều không để vào mắt dáng vẻ. Lục Lưu, Tô Hàn tiếp lấy trả lời. Trương sư huynh nhướng mày, rốt cục ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt. Ngươi còn có hiểu quy củ hay không rồi? Cái gì quy củ? Tô Hàn hỏi, liền cái gì quy củ cũng không biết, các ngươi cũng tới tham gia tông môn thi đấu. Cái kia long thần cảnh trung kỳ nam tử lại xen vào nói. Ta xem các ngươi không phải tới tham gia tông môn thi đấu, là tới chạy nạn a, liền ngươi cái này khu long đan cảnh cũng có thể nên được bên trên Lục Liêu tông môn tông chủ. Sẽ không phải là tại đây hạo kiếp phía dưới, các ngươi vì mạng sống, dứt khoát làm phản cách tông, không biết dùng cái biện pháp gì thông qua truyền tống trận trốn tới chỗ này đi. Ha ha ha, Dương Vũ sư huynh nói cực phải, ta xem cũng giống, không quan trọng một cái long đan cảnh cũng có thể đại biểu tông môn tới tham gia tông môn thi đấu. Nếu không phải bội phản tông môn, cái kia chính là làm bộ Lục Liêu tông môn, chạy đến nơi đây tới tị nạn. Đúng, Trương Dương sư huynh định phải thật tốt kiểm tra bọn hắn một phen, Lục Liêu tông môn tuy nói một dạng cầu thí không phải, nhưng lại như thế nào, cũng sẽ không phái ra như thế một đám long đan cảnh, long linh cảnh, thậm chí còn có long huyết cảnh phế vật tới tham gia tông môn thi đấu a, chẳng lẽ là đi tìm cái chết hay sao? Quảng cáo, nam từ kia cũng chính là Dương Vũ lời nói hạ xuống về sau, bốn phía lập tức truyền ra trận trận mỉa mai cười to. Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người là sầm mặt lại, nhìn về phía ánh mắt của những người này bên trong, lộ ra lạnh lèo. Mà Tô Hàn thì là tầm mắt quét qua đám người, vẻ mặt bình tĩnh như trước, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, lấy ra theo như ý tông nơi đó đạt được tông môn lệnh. Này tông môn lệnh không có có danh tự, nhưng phàm là có bản lĩnh đạt được cái kia là có thể tấn thăng. Thật sự chính là Lục Liêu tông môn, Dương Vũ nhìn thoáng qua tông môn lệnh chợt lại nói. Cái kia suy đoán của ta liền không có sai, các ngươi đều là một đám phản tổ cách tông, vong ân phụ nghĩa người. Cái kia Phượng Hoàng Tông cũng không biết là đồ tám đời huyết môi, thật vất vả có loại cơ hội này đi vào Long Võ Thành tị nạn, lại bị các ngươi cho vượt lên trước. Ngươi nói cái gì đó? Lưu Vân rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn tầm mắt băng hàn, có tức giận tuôn ra. Ta nói ngươi phản tổ cách tông, nói ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi nghe không rõ. Vẫn là ta nói không đúng. Dương Vũ ngẩng lên cái cằm, cười lạnh nói. Hèn mạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thủy vẻ mặt chìm xuống, lập tức liền muốn tiến lên. Nhưng Tô Hàn lại là quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức khiến cho thân ảnh dừng lại. Ngươi còn dự định động thủ với ta. Chấm, Dương Vũ giống như là nghe được chuyện cười lớn, hướng phía bốn phía nhìn một chút, chỉ Lưu Vân nói. Hắn dự định động thủ với ta, ha ha ha, ta còn thực sự muốn nhìn xem, một cái rắm chó long linh cảnh, muốn làm sao động thủ với ta. Chấm, bốn phía lại là một trận cười vang truyền ra, tức giận đến Lưu Vân không nhẹ. Nếu không phải Tô Hàn ngăn đón, hắn giờ phút này đã sớm ra tay, đem Dương Vũ đầu lưỡi cho kéo xuống đến, sau đó lại đem đầu của hắn cho vặn xuống. Theo tu luyện tới bây giờ, Lưu Vân gặp qua càn rỡ, nhưng còn chưa thấy qua như Dương Vũ như thế càn rỡ. Nơi đây chính là Long Võ Thành, lại trong khoảng thời gian này, là tông môn thi đấu thời gian, 10 đại siêu cấp tông môn đồng thời phát ra mệnh lệnh, không cho phép tư đấu, nếu không, trực tiếp trục xuất Long Võ Thành, hủy bỏ tham gia tông môn thi đấu tư cách. Trương Dương mở miệng, tầm mắt ngạo nghễ nhìn xem Tô Hàn đám người, lời nói này, tràn đầy nồng đậm cảnh cáo ý vị. Ta hiểu rõ, Tô Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Này Dương Vũ cùng Trương Dương thân bên trên, đều là ăn mặc Ngọc Hư cung quần áo, hiển nhiên bọn họ đều là Ngọc Hư cung đệ tử. Bất quá, thấy Tô Hàn đã vậy còn quá có thể chịu, Trương Dương trầm ngâm một chút lại nói. Đối với phản tổ cách tông, vong ân phụ nghĩa người, Long Võ Thành cũng không chào đón. Cho nên, các ngươi cút nhanh lên đi. Thoại âm rơi xuống, Trương Dương trực tiếp đem tông môn lệnh ném cho Tô Hàn, giống như là đuổi con ruồi một dạng, phất tay xua đuổi. Phượng Hoàng Tông người đều ngây ngẩn cả người, liền liền Tô Hàn cũng đều là sững sờ. Này tông môn thi đấu, liền siêu cấp tông môn tất cả nói, không hạn chế tông môn cấp bậc người này trước mặt nói đuổi chính mình đi, liền đuổi chính mình đi. Ông, cũng vào thời khắc này, cái kia truyền tống trận bên trong, lại là đi ra 1.000 người. Trương Dương không nhìn nữa Tô Hàn đám người, mà là nhìn về phía này 1.000 người. Này chút cũng là một cái lục lưu tông môn người, người cầm đầu là một lão giả, hắn hạ xuống về sau, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn, cười nịnh đưa cho Trương Dương. Trương Dương ngạo nghễ tiếp nhận, thần niệm quét qua về sau, lộ ra nụ cười. Chỉ hỏi một thoáng tông môn tên cùng cấp bậc, sau đó liền để này 1.000 người tiến vào. Tại bọn hắn rời đi về sau, Trương Dương lúc này mới vừa nhìn về phía Tô Hàn đám người. Tô Hàn đám người trong nháy mắt hiểu rõ, bọn hắn trong miệng cái kia cái gọi là vong ân phụ nghĩa, phản tổ cách tông, bất quá là lấy cớ thôi, mục đích chính yếu nhất nguyên lai là vì tác thủ linh thạch a. Lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn lần nữa hướng phía cửa thành đi đến. Nhưng Trương Dương cùng Dương Vũ cùng với cái kia mặt khác thủ vệ, đều là lập tức đi tới cản ở cửa thành trước đó, ngửa đầu nhìn xem Tô Hàn, mũi đều muốn vểnh đến bầu trời. Tránh ra, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta nói, phản tổ cách tông, người vong ân phụ nghĩa ta Ngọc Hư cung không chào đón, người không có lỗ tai dài hay sao? Trương Dương hừ lạnh, tránh ra, Tô Hàn mở miệng lần nữa, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Không hiểu quy củ đồ vật không quan trọng lục lưu tông môn mà thôi, này tông môn thi đấu bên trong, thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Vũ cũng là hừ lạnh. Tô Hàn rốt cục ngẩng đầu, nhìn thẳng hai người, đồng thời lật bàn tay một cái, lấy ra một cái tinh thạch. Cái này ước tinh thạch các ngươi hẳn là nhận ra, mới vừa các ngươi theo như lời hết thảy, làm hết thảy, đều đã bị ta ghi chép lại, dù cho thật xảy ra chuyện gì cũng là trách nhiệm của các ngươi. Hiện tại ta lại nói một lần cuối cùng, tránh ra. Ha ha ha, Dương Vũ cười to mở miệng, trí nhớ tinh thạch, ngươi cho rằng trí nhớ tinh thạch liền hữu dụng. Người không quan trọng một cái giám chó long đan cảnh còn dám ở chỗ này uy hiếp chúng ta. Người tin hay không, lão tử nhường ngươi liền xuất ra trí nhớ tinh thạch thời gian đều không có. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.